Công lược bệnh kiều kề cận cái chết. Tác giả, Thử Ninh, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, mặt ngoài phu thê. Hải Đường tựa hồ không minh bạch nàng như thế nào bỗng nhiên lại muốn đi Cố Tiểu Thu nơi đó. Bất quá nương tử phân phó, nàng tự nhiên là một ngụm nhận lời xuống dưới. Hầu gái đỡ phải, nương tử yên tâm, Hải Đường nói. Nàng đã sớm cho Ngô Tích Thúy hợp tác làm qua không hiếm thấy không được nhìn sự. Xử lý việc này cũng phải tâm ứng tay. Bất quá nương tử, ngươi như thế nào bỗng nhiên? Nghĩ tới nghĩ lui, Hải Đường vẫn cảm thấy nàng này quyết định có chút đột nhiên. Tích Thúy cản lại lời của nàng, không để nàng tiếp tục nói nữa. Ta quá mệt mỏi, muốn đi nơi đó nghỉ ngơi một chút. Ý của nàng biểu đạt được đã muốn rất rõ ràng. Hải Đường quả nhiên không lại nhiều hỏi cái gì. Tích Thúy mệt mỏi nhìn ngoài cửa sổ mưa trâu. Mày gắt gao nhíu lại. Kia trận mơ hồ mùi thúi nhi. Nàng vừa mới không nhớ ra. Vừa tỉnh dậy, đổ nghĩ tới một ít. Kia mùi thúi nhi, nàng có lẽ từng ngửi được qua. Này có chút điểm giống nàng trước tại Biều Nhi Sơn Thượng ngửi được qua kia cổ hương vị. Lúc ấy đúng lúc là giữa hè, Lỗ Thâm phân phó cắt bỏ quan binh đầu, để tại chân núi, còn lại bộ phận phân thực đi xuống. Về phần những kia không thể ăn bộ vị, ngày càng hư thối, phát ra chính là kia cổ mùi nhi. Đó là thi thối, vệ đàn sinh trên người hắn có thi thối. Trên người hắn vì cái gì sẽ có thi thối? Chẳng lẽ là liên sóc? Tích Thúy không dám xác định, hoặc là nói không muốn tin tưởng. Tuy nói nàng không tin lắm nhậm vệ đàn sinh, riêng đem khế ước bán thân giao cho liên sóc làm cho hắn mau rời đi. Nhưng lúc này, lại để cho nàng tin tưởng là vệ đàn sinh vi bối hứa hẹn của mình giết hắn. Tựa hồ cũng không quá khả năng. Này tiểu biến thái không quá như là sẽ lật lọng, vi phạm chính mình lời hứa người. Nếu hắn thật sự giết liên sóc, vậy cũng hẳn là sớm xử lý thỏa đáng. Không đến mức lưu lại cái gì mùi, nhưng vì cái gì hắn quần áo bên trên hội lưu lại có thi thối. Vẫn là nói, đây chẳng qua là nàng suy nghĩ nhiều. Chỉ là bởi vì cách xa nhau thời gian lâu lắm, cho nên nàng mới đưa mùi vị này nhớ lộn. Tích Thúy trong đầu đau đầu muốn nứt, bất luận là chuyện gì xảy ra, vệ đàn sinh hắn khẳng định đang gạt nàng cái gì, không muốn nhường nàng phát hiện, bằng không sẽ không dùng thượng nhiều như vậy huân hương. Liên sóc đã muốn rời đi, nàng liên lạc không được hắn, duy nhất so sánh lo lắng là Cố Tiểu Thu, lấy này tiểu biến thái thông minh đa nghi, hắn có hay không đã phát hiện Cố Tiểu Thu. Vệ đàn sinh ngày đó buổi tối bắt gặp nàng cùng liên sóc, tuyệt đối không phải trùng hợp, hướng trong phủ thả ra muốn tại tiết phủ ngủ lại tin tức. Chỉ sợ cũng là hắn cố ý gây nên, nàng tuy rằng không rõ lắm hắn là từ lúc nào bắt đầu hoài nghi. Nhưng vệ đàn sinh bọn họ đường nhiều, hắn là thế nào phát hiện liên sóc, liền có thể như thế nào phát hiện Cố Tiểu Thu. Tích Thúy thậm chí hoài nghi. Vệ đàn sinh hắn khả năng tại nàng nơi này an bài người nào, hoặc là nói theo dõi nàng. Kia cổ mạc danh mùi thúi cảnh giác nàng. Bất luận như thế nào, lúc này đây nàng đều không có thể lại làm cho hắn phát hiện. Hạ quyết tâm, Tích Thúy đi đến trước bàn, lặng lẽ xé cái tờ giấy nhỏ, lại đem còn dư lại bộ phận hết thảy thiêu cạn tịnh. Hải Đường muốn hỏi lại, Tích Thúy thân thủ so cái an tĩnh tư thế, ý bảo nàng cấm thanh. Hải Đường hơi có hoang mang, lại không mở miệng hỏi. Hải Đường không có khả năng phản bội của nàng. Nguyên trung nàng đối Ngô Tích Thúy trung thành và tận tâm. Đến Ngô Tích Thúy buồn bực mà chết bệnh chết thời điểm, đều không có bất cứ nào nhị tâm. Nàng lo lắng tay vách mạch rừng. Chung quy cái này niên đại cách âm hiệu quả không thế nào hảo. Nàng cầm tờ giấy nhỏ đi đến trước bàn trang điểm, nhẹ nhàng nhét vào gương mắt khóa chung. Chỉ cần có người mở ra kia gương chiếc hộp, kiểm kê qua nàng trang sức, kia tiểu vụn giấy nhất định sẽ bị chọc đến bên trong đi. Vào lúc ban đêm vệ đàn sinh hắn chưa có trở về. Tại Hải Đường giúp nàng buông xuống màn che trước. Tích Thúy ý bảo nàng thấu lại đây chút. Nhỏ giọng nói, ngày mai, ngươi chỉ để ý chuẩn bị tốt xe ngựa. Về phần Cố Tiểu Thu địa chỉ chỗ ở, không cần nói cho Sa Phu, từ ta tự mình mà nói. Hải Đường gật gật đầu, màn che hạ xuống, lại là một ngày qua đi. Ngày thứ hai, xe ngựa cũng đã an bài thỏa đáng. Chờ phân phó, leo lên xe, Tích Thúy riêng lưu ý một chút bốn phía. Cũng là không có ở bên cạnh xe ngựa nhìn thấy cái quỷ gì lén lút túy người. Nàng lần thứ hai chính là bởi vì người khác theo dõi lĩnh tiện lợi. Này đối với người khác ánh mắt cũng coi như nhạy bén. Chỉ là nàng tuy rằng không nhận thấy được có cái gì khác thường ánh mắt. Nhưng giống như lại nghe thấy được một trận mơ hồ đàn hương. Tích Thúy mắt nhìn kia lái xe Sa Phu. Sa Phu theo quý phủ họ Vệ. Tên một chữ một cái Vệ Lương. Lần trước nàng đi Ung Thạc Lâu thì tựa hồ chính là Vệ Lương hắn đưa đón. Một khi đã như vậy, vậy hắn khẳng định nhìn thấy qua Liên Sóc đến giúp nàng giải mã. Vệ Lương hôm nay nhìn qua tinh thần tựa hồ không tốt lắm. Trước mắt nhẹ chút có thanh hắc, vẻ mặt buồn ngủ, leo lên xe, Tích Thúy không có đi Cố Tiểu Thu chỗ ở, mà là phân phó Vệ Lương đi Ngô Phủ danh nghĩa dưới một chỗ biệt viện. Mấy ngày nay, nàng cùng Hải Đường trò chuyện đều có chút cẩn thận, không xách ra tên Cố Tiểu Thu, chỉ dùng biệt viện nơi đó thay thế. May mà Ngô Thủy Giang tại Kinh Giao cũng có một chỗ biệt viện. Khi còn nhỏ Ngô Tích Thúy thường thường đi chỗ đó chơi. Tích Thúy nghĩ đến cũng rất đơn giản. Nếu này tiểu biến thái thật ở chung quanh nàng bày ra cái gì lén cọc. Nàng kia liền đem này hai nơi biệt viện lăn lộn. Dẫn đường bọn họ đi sai lầm phương hướng suy nghĩ. Xe ngựa lái ra kinh thành. Rất nhanh đã đến Ngô Phủ chỗ đó biệt viện. Chỗ đó biệt viện, chỉ có rải rác mấy cái người ở đang xử lý. Nàng bước vào tiểu viện, kia mấy cái người ở đều thực kinh ngạc. Nhị nương tử tại sao cũng tới? Tích Thúy cười nói, chính là hơi mệt chút. Đột nhiên muốn tới đây xem. Kia mấy cái người ở cũng không có làm hắn nghĩ. Lập tức vô cùng cao hứng. Bận rộn trong bận rộn ngoài sắp xếp xong xuôi chỗ ở. Về phần Sa Phu Vệ Lương, Tích Thúy phái hắn về tới kinh thành. Tại Vệ Lương đứng dậy muốn đi trước, Tích Thúy bước nhanh đi đến hắn bên cạnh, vẫy tay, ý bảo hắn để sát vào chút, mím chặt cái nhìn qua có chút xin lỗi tươi cười. Vệ Lương, ta tới chỗ này sự, ngươi ngàn vạn chớ cùng trong phủ nói. Vệ Lương nhìn nàng một cái, tựa hồ có chút hoang mang. Thiếu phu nhân, nô không rõ, này có cái gì không thể nói. Tích Thúy cười nói, người cũng biết đã nhiều ngày trong phủ thượng sự nhiều. Ta còn chưa từng qua tay qua nhiều chuyện như vậy. Hơi mệt chút, liền tưởng chạy đến nơi này đến nghỉ tạm trong chốc lát. Bất quá ta đã muốn gả làm nhân phụ, còn về đến trong nhà lười nhác. Truyền đi, sợ rằng sẽ rơi xuống người bên ngoài miệng lưỡi. Vệ Lương gật đầu đồng ý. Này không có gì, ta đáp ứng thiếu phu nhân, không nhiều miệng cũng là. Tích Thúy, làm phiền ngươi. Roi ngựa giơ lên, Tích Thúy lẳng lặng nhìn hắn lái xe ly khai biệt viện. Nàng vừa mới mượn cơ hội đi đến trước mặt hắn thì nghe rõ ràng. Kia mơ hồ đàn hương chính là từ trên người hắn truyền đến. Lại liên tưởng đến vệ đàn sinh hắn tối qua không trở về. Mà Vệ Lương tinh thần rõ rệt không thế nào tốt bộ dáng. Có lẽ đêm qua đúng là hắn suốt đêm lái xe chở vệ đàn sinh đi địa phương nào. Này tiểu biến thái vì che giấu cái gì, cố ý hun nhiều như vậy đàn hương, lúc này mới lây dính một ít đến trên người hắn đến. Quý phủ không chỉ hắn này một cái Sa Phu, như thế nào cố tình hắn bận rộn một đêm vẫn còn muốn đuổi buổi sáng đi đón đưa nàng. Đứng ở tại chỗ nhìn trong chốc lát, Tích Thúy xoay người đi vào biệt viện chung. Nàng nói với vệ lương kia tịch nói, vệ đàn sinh hắn khả năng tín, cũng có thể không tín. Hắn nếu là tin, kia tốt nhất, nếu là không tin, nàng cũng đã nghĩ xong biện pháp ứng đối. Tuy rằng nàng nhìn không ra hắn đến tột cùng yêu không yêu thượng chính mình, nhưng Tích Thúy có thể tinh tường nhận thức đến, vệ đàn sinh hắn tựa hồ đối với chính mình có thực cường chiếm hữu dục. Nếu hắn không tin, nàng liền lấy cớ, mặt khác an bài một chỗ tiểu viện. Tính toán hòa ly, chuyện này đến hồi đáp hắn. Đến thời điểm, chắc hẳn điểm này có thể rời đi sự chú ý của hắn. Nơi này biệt viện, là Ngô Thủy Giang nhàn hạ là thả lỏng địa phương. Sân kiến tạo được lịch sự tao nhã sơ lãng. Tiểu viện lâm thủy, viện trong giống rất nhiều hoa. Mùa xuân đến, những này hoa phần lớn đều mở ra. Thạch dưới, bậc trước, từng đám, từng chùm mở ra. Rồi rãi thì Ngô Thủy Giang thích mang theo Ngô Phùng Thị cùng Ngô Tích Thúy cùng nhau. Ở chỗ này tiểu ở một thời gian ngắn, mỗi ngày tại thư phòng chung vẽ tranh chơi cờ. Đối với trong viện một uông ao nhỏ, ngắm trăng thở nhẹ thơ, mà tại biệt viện cửa hậu, có một cái đường mòn, đi thông nơi xa đồng ruộng, đó cũng là Ngô phủ danh nghĩa điền. Lại theo đồng ruộng đi phía trước, đi đường vòng, liền có thể quấn một con đường khác hồi kinh. Tích Thúy vừa uống xong một ly trà, liền dẫn hai cái người ở sách rổ cùng đi trên đồng ruộng hái chút mới mẻ trái cây rau dưa. Nhìn qua mà như là đến thể nghiệm nông gia nhạc. Chờ đến giữa trưa, đem giỏ đựng rau rau do bếp dưới tự mình đốt một bữa cơm đồ ăn. Ăn cơm xong đồ ăn, nàng liền trở về quý phủ. Mắt khóa trong vụn giấy còn tại chỗ cũ, nhìn qua cũng không bị người động tới. Tích Thúy cũng không nóng nảy, vừa đem ánh mắt theo gương chung rời. Gian ngoài Thạch Anh Liêm tựa hồ bị người đánh lên, châu chuỗi chạm vào nhau, phát ra một trận ào ào tiếng vang. Tích Thúy dương mắt, vừa lúc nhìn thấy vệ đàn sinh hắn chậm rãi bước chân vào phòng bên trong. Một đêm không thấy, tinh thần hắn thế nhìn qua không sai, môi ngậm mạt cười, song mâu bảo ẩn chứa nhìn, phảng phất lộ ra lưu ly quang sắc. Sau đầu hệ chính là nàng may cái kia hoa sen dây cột tóc. Dây cột tóc kèm theo hắn đi bước động tác. Trên vai bên cạnh đãng xuất một cái hào xem độ cong. Thúy Thúy, vệ đàn sinh mỉm cười tiến lên. Ôm lấy nàng, chỉ tự không đề ra ngày hôm qua trắng đêm không về sự. Chỉ hỏi nói, ngươi hôm nay đi đâu vậy? Ta vừa mới như thế nào không nhìn thấy ngươi? Trên người hắn cây đàn hương hương khí giống như càng đậm một ít. Nàng lại nghe thời điểm kia trận mùi thúi giống như đã muốn bị bao khỏa được nghiêm kín. Nghe không thấy, tuy rằng trong lòng đã có chút nắm chắc, hắn có lẽ là ở bên mình nằm vùng vài nhân thủ. Nhưng này chung quy chỉ là của nàng suy đoán. Vì nghiệm chứng chính mình suy đoán, Tích Thúy vùi đầu, tiếng nói mệt mỏi, cố ý do dự một cái chớp mắt. Không có gì, chỉ là đi biểu tẩu nơi đó nói vài lời thôi. Nói xong, liền hơi híp mắt con mắt, chờ phản ứng của hắn. Khi có khi không vuốt ve nàng sợi tóc tay, quả nhiên ngừng lại một chút, lòng bàn tay hạ xuống, lại chậm rãi tiếp tục vuốt nhẹ lên. Phải không? Vệ đàn sinh cười nói, ta đổ không ngờ tới, ngươi lại cùng biểu tẩu quan hệ như vậy hào. Thanh niên lòng bàn tay ấm ấm nóng, dừng ở ngọn tóc, lại kích khởi một trận nhỏ vụn hàn ý. Kia cổ hàn ý dần dần lan tràn mà lên, đem nàng chỉnh khỏa tâm chặt chẽ bao vây lại. Tích Thúy nói, biểu tẩu người rất tốt, ta thực thích nàng. Dừng ở trên tóc tay, theo ngọn tóc một đường đi xuống, bất chi bất giác tại trượt xuống tới đến trên thắt lưng. Ôm nàng, nhẹ nhàng nhắc tới, liền đem nàng đặt ở trên đài trang điểm. Thanh niên cúi người qua đi, hô hấp thoáng có chút dồn dập, băng lãnh hôn vào môi nàng. Tích Thúy nhắm mắt lại, yên lặng buông mi tiếp nhận. Vệ đàn sinh hô hấp tiếng, nghe vào tai cực kỳ giống người thống khổ rên rỉ. Thở nhẹ, tác giả có lời muốn nói. Hằng ngày quy thỉnh cầu xét duyệt quân quấn ta một cái mạng chó. QAQ nhìn đến nước sâu cá, lôi ta bối rối. Cảm ơn lão đại, quỳ, ngày hôm qua bình luận ta nở nụ cười có 2 phút. Dứt bỏ các người những này tiểu bướng bỉnh không nói. Ta cảm thấy có chút bình luận vẫn là đem tiểu biến thái nghĩ đến quá ngốc bạch ngọt điểm 2333 còn. Có một chút tương đối trọng yếu sự. Chính là này văn đã muốn tiến vào đến hậu kỳ đây. Hơn 30 vạn tự kết thúc đi. Mặt sau sẽ còn có phiên ngoại. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Nước sâu ngư lôi, tiểu thiên sứ, 36.017.983 một cái. Cảm tạ đầu ra, hỏa tiễn, tiểu thiên sứ, đồ mi cho bạc hà, lòng đỏ trứng cũng tô tô, yến hoài tần một cái. Cảm tạ đầu ra, lựu đạn. Tiểu thiên sứ, chiết hoa vài bước một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, gạch men 3 cái, yến hoài tần 2 cái, quyến luyến nước vô ngân, pyre, đoạn dự bản dự, chơi thuyền thêm vào mộc, tế hề, xem ngọc sơn, 21.748.640. Trăm vị nhi, vẫn là xoài ăn ngon nhất một cái. Cảm tạ rót, dinh dưỡng chất lỏng, tiểu thiên sứ, ngủ ngon gạo nếp đoàn 60 bình, mong thôn thiếu nữ 40 bình, nem rán 30 bình, tiểu vương, u ly bá tước 20 bình, trăm vị nhi 19 bình, năm tháng tĩnh hảo 15 bình, xuân hiểu nhi, mỗi ngày chỉ muốn nhìn, lại bạch bạch, đêm đen màn, quýt bay, cầu thất 10 bình. Tiêu chuẩn đậu xanh mầm 6 bình, nê môi nhi, mặt tròn bé mập, không chút hoang mang con lười quân 5 bình, hạ thành 4 bình, dòng nước tâm không tranh, hôm nay cũng không có hoàn thành tác nghiệp 3 bình, giọng lục sắc, phía tây ngộ 2 bình, tay nâng qua bánh ngô, ít bách, viên viên cuồn cuộn, tựa phong không có quy túc, đề ninh. 28.274.848 một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.